Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 586, 3000 vạn. Đám người khẩu vị đều bị rớt đứng lên, liền đến An Minh Tinh cũng không đi quản vừa rồi Trương Dương rốt cuộc như thế nào đối với chính mình. Nàng mở to hai mắt nhìn chằm chằm trên đài cái thùng kia. Lão bản, nhanh lên mở đi, có người thực sự không chịu nổi. Đúng thế, lão bản dù sao cũng là muốn bán nhanh lên mở đi. Có người không kiên nhẫn nói, lão bản vẫn như cũ là đầy con mắt, không có chút nào muốn mở thùng ý tứ. Cái kia ý thức là ta còn nhiều hơn treo khẩu vị của các ngươi. Lão bản, ta ra 5 vạn, có mở hay không? Trong đám người có người hô to một tiếng. Mở, lão bản hèn mọn cười cười. Đã ngươi đều này nói, ta có thể không ra sao? Ta dựa vào, vừa rồi thời điểm những lời này người vốn dĩ chỉ là chỉ đùa một chút. Nhưng không có nghĩ đến đối phương thế nhưng nhận lấy chính mình lời nói. Trực tiếp tức giận báo một cái nói tục, người tới nơi này đều là trên tay có mấy đồng tiền. Thế nhưng là cũng không thể lời này lãng phí a. Lúc này lão bản mở cái dương ra, bên trong phóng chính là một cái dùng thủy tinh phong bế tranh chữ. Phía trên chữ viết đến siêu siêu vẹo vẹo, căn bản không giống như là chữ tiểu truyện, cũng không giống là thể chữ lệ, mà Trương Dương lại nhận ra cái chữ này. Chữ này rõ ràng chính là mình đổi cái kia, loạn tâm chú, chữ. Cái này kêu là làm đi mòn gót sắt, tìm không thấy. Gặp được chẳng tốn chút công phu. Trương Dương nội tâm cơ hồ cười như điên, không nghĩ đều mình còn có như vậy gặp may mắn một ngày. Đừng cao hứng quá sớm, ngươi càng là gặp may mắn, ngươi càng hẳn là cẩn thận. Hệ thống tại Trương Dương trong lòng cuồng hỉ thời điểm, trực tiếp rót một chậu nước lạnh. Thôi đi, một chương tranh chữ mà thôi, hơn nữa nhìn cũng không phải cái gì danh gia tác phẩm. Mới vừa rồi bị hố 5 vạn nguyên người khinh thường nói. Phải không? Lão bản đầy đầy kính mắt nói. Là cá nhân đều biết. Tại phòng đấu giá này trong, có thể phóng tới sau cùng hàng hóa, khẳng định đều không đơn giản. Cái chữ này vẽ là một cái phạn văn đại sư viết. Kinh người giám định coi là chính phẩm. Lão bản không nhanh không chậm nói giải thích. Lại một lần nữa điều động những này người khẩu vị, chính phẩm lại có thể thế nào? Có người gào một cuống họng nói, ai biết cái kia cái gọi là phạn văn đại sư có phải hay không hiện đại? Cút ngay, có người nhìn, không được, nếu như là hiện đại, ngươi lấy ra một cái nhìn xem. Lại nói, biết cái gì là đồ cổ sao? Trong đó có người hừ một tiếng nói. Cái kia được xưng là lão bản nhìn dưới đài bầu không khí không sai biệt lắm. Vỗ tay một cái nói. Tốt, cho vì không cần nói. Ta tới cho đại gia giới thiệu một chút. Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Đi qua chuyên gia giám định. Cái này phạn văn thư họa là huyền trang năm đó đi về phía Tây Ấn Độ thời điểm. Mang về, cụ thể đến nguyên lai chủ nhân đã không biết. Vừa rồi ngươi không phải còn nói là một cái phạn văn đại sư viết sao? Có người bắt lấy lão bản mới vừa nói sai, không buông tha, mà những người khác đã không thèm để ý cái này phạn văn đại sư là ai. Bởi vì cái này phạn văn thư họa là đi qua huyền trang chi thủ a. Quản hắn trước đó đại sư là ai, có nói ra tới còn có người khả năng không biết, nhưng là huyền trang không giống nhau. Tiểu hài tử đều biết Tây Du, nếu như ngươi nói không biết, ngươi liền có thể không cần phải nói là người Trung Quốc. Lão bản mau nói bao nhiêu tiền a? Giá khởi đầu, 100 vạn, T, Trương Dương nghe được cái này giá khởi đầu, hít vào một ngụm khí lạnh, giá khởi đầu liền 100 vạn, quả thực đều có giao giá trên trời hương vị, bất quá ngươi không có tiền. Tự nhiên có người những người khác có tiền, rất nhanh giá cả liền bị gọi vào 1000 vạn, đám người nâng giá cũng dần dần bắt đầu cẩn thận, Mặc dù đồ cổ trong phòng đấu giá không có hàng giả, nhưng là cũng không nhất định sẽ xuất hiện những chuyện khác. Vạn nhất có người giao giá trên trời, cuối cùng chính mình lấy một cái không chính xác giá cả mua lại. Toàn bộ tranh chữ đến 1.000 vạn, đã là thực cao giá cả. Nếu như tải trên mạng khả năng liền không đáng cái giá này. 1.000 vạn, trên đài lão bản hô, còn có hay không tiếp tục muốn? Đây chính là huyền trang đại sư theo Ấn Độ mang đến tranh chữ. Các vị nhanh lên suy nghĩ một chút, lão bản tự nhiên vẫn là muốn nhiều bán một chút, mặc dù đến 1.000 vạn cũng là chính hắn định giá. Thế nhưng là phía dưới rất nhanh liền không có người kêu. Cái giá tiền này tại trên mạng liền lỗ vốn, 3.000 vạn, mà lúc này đây An Vân Long trực tiếp gọi vào. Lão bản nghe xong con mắt đều tỏa ánh sáng. Đến rồi một tái kim chủ. 3.000 vạn, còn có hay không phải thêm tiền? Lão bản ở phía trên gào một tiếng. Hắn cũng hy vọng có người có thể lại thêm một đợt. Thế nhưng là cái này tư thế, rõ ràng là sẽ không có người tiếp tục thêm tiền. 3.000 vạn thành giao. Trên đài lão bản giải quyết dứt khoát. Vị tiên sinh kia một hồi tan cuộc về sau, mời đến một chút hậu trường. An Vân Long nhẹ gật đầu, chờ đồ cổ đấu giá kết thúc về sau, hắn mang theo Trương Dương ba người đi tới hậu trường. Nơi này đã có rất nhiều người đang chờ. Vừa rồi đấu giá cái kia lão ba nhìn thấy An Vân Long liền đi vào về sau, cười đùa tí tửng trên mặt đất đi nói: "An la, gần nhất bắt đầu thu thập tranh chữ sao?" An Vân Long khoát khoát tay nói: "Chính là muốn mua một cái mang theo chơi đùa." Trương Dương nghe nói như thế, khóe miệng giật một cái, trong lòng chỉ có thể nói một câu: "Có tiền tùy hứng, tới xem một chút lão bằng hữu, luôn luôn cho điểm kinh hỉ." An Vân Long lại nói một câu, lúc này cái kia mang theo kính mắt lão bản cũng biết. Hắn theo thói quen đẩy mắt kính của mình nói: "An ca ngươi chờ một chút, ta cái này đi thông báo cùng một chút bàng lão." Bàng lão chính là nơi này chuyên gia, bản nhân gọi bàng mậu tài, là An Vân Long hảo hữu. Bất quá người này là cái cuồng công việc, đã là tuổi thất tuần, còn đối đồ cổ duy trì nhiệt tình, điểm này cũng làm cho An Vân Long kính nể không thôi. Lúc này lão bản kia đi vào bàng mậu tài văn phòng gõ cửa một cái nói: "Bàng lão, có người tìm ngươi." "Không thấy." Bàng mậu tài trực tiếp nói, thậm chí cũng không hỏi là ai. Hắn bỏ ra 3.000 vạn mua ngươi giám định cái chữ kia vẽ. Lão bản kia lại thu một câu, hắn đã sớm thăm dò rõ ràng cái này bàng lão tính cách. Nếu như hắn nói là An Vân Long đến rồi, đối phương khẳng định là không hội kiến. 3.000 vạn, bàng mậu tài quả nhiên khởi nghi tâm, thầm nghĩ khó hiểu là chính mình kiên định sai rồi. Hắn giám định cái chữ này vẽ tối đa cũng ngay tại 800 vạn. Liền xem như đấu giá, 1.500 vạn cũng là đỉnh thiên. Đối phương thế nhưng trực tiếp lật ra một phen. 3.000 vạn ra mua. Bàng mậu tài do dự một hồi nói, ngươi làm hắn đến văn phòng tìm ta đi. Người kia hì hì cười một tiếng liền lui trở về. Tiếp tục đối An Vân Long nhẹ gật đầu. An Vân Long đưa đến Trương Dương bốn người tới bàng mậu tài văn phòng. Tại cửa ra vào cung kính gõ cửa một cái. Trương Dương thấy cảnh này thầm nghĩ bên trong rốt cuộc là ai. Liền An Vân Long đi vào đều phải gõ cửa. Mà lúc này đây một cái lão giả râu tóc bạc trắng mở cửa. Hơn nữa bên trong hoàn cảnh, Trương Dương nhìn thấy về sau, trực tiếp há to miệng, nói không ra lời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.